Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, trợ thủ. Chương 37, trợ thủ tại Đan Võ Học Viện. Phong Nhược Tình cho tới bây giờ đều là bị người ngưỡng vọng tồn tại. Nàng đến dạy dược lý, dĩ nhiên là bởi vì nàng tại dược lý trên thành tựu tương đối cao. Cho dù bây giờ Phong Nhược Tình cũng không dám nói hiểu rõ bản thảo khai yếu, càng không cần phải nói tất cả của nó vốn bản thảo cương mục rồi. Đó là ngay cả Đan Vương đều phải hết lòng nghiên cứu mẫu. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này ngay cả Đan đồ đệ đều không phải là tiểu tử. Dĩ nhiên nói bản thảo khai yếu đơn giản, đây quả thực là vũ nhục nàng nhiều năm như vậy khổ học. Diệp Viễn lại giống như là nghe không hiểu Phong Nhược Tình trong giọng nói ý tứ. Thuận miệng nói, đúng vậy, đích xác là quá đơn giản. Người viết sách cũng không hào hào nghiên cứu. Tất cả mọi người đều nhìn có chút hả hê. Nhìn Diệp Viễn, bọn họ muốn nhìn một chút Phong lão sư làm sao trừng phạt kẻ ngu này. Ngay trong bọn họ có không ít người đều bị Diệp Viễn gài bẫy nguyên khí đan. Lúc này thấy Diệp Viễn ăn quả đắng, dĩ nhiên là hoan nghênh vô cùng. Cuộc chiến sinh tử bên trên, Diệp Viễn mang cho bọn hắn rung động quá lớn, để cho bọn họ cảm thấy đến nay Diệp Viễn đã xưa không bằng nay. Nhưng là hôm nay nhìn một cái, Diệp Viễn quả nhiên vẫn là trước kia cái đó Diệp Viễn a. Không biết gì mà không sợ. Tốt, tốt, Phong Nhược Tình tiếp nói liên tục hai cái được. Hiện ra nhưng đã là cực kỳ tức giận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bản thảo khai yếu rốt cuộc là làm sao cái đơn giản pháp. Ta bây giờ ra đề, ngươi nếu là có thể đáp được, sau này dược lý khóa ngươi nghĩ thế nào ngủ đều được. Nếu như đáp không ra được, ta muốn ngươi cho ta đem bản thảo khai yếu sau 100 lần. Theo người khác, Diệp Viễn đã chết định. Mặc dù Diệp Viễn sức chiến đấu bây giờ cường hãn dị thường, nhưng là hắn ngay cả đan đồ đệ đều không phải là. Làm sao có thể trả lời đi ra trung cấp đan sư Phong vấn đề của lão sư? Bất quá Diệp Viễn chính mình nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Trả lời vấn đề thì dễ làm hơn nhiều. Hắn cũng không muốn sau 10 lần cái gì đó rách nát bản thảo khai yếu. Bàn về dược lý, ai dám cùng hắn so? Quá tốt, Phong lão sư mời ra đề. Thấy Diệp Viễn không kịp đợi dáng vẻ, Phong Nhược Tình là giận không chỗ phát tiết, thầm nghĩ chờ một hồi có người khóc thời điểm. Trầm mặt, Phong Nhược Tình mở miệng nói, hồi khí đan do cái nào mấy loại dược liệu luyện thành? Luyện chế bước là cái gì? Phong Nhược Tình một hơi hỏi xong, lạnh lùng nhìn Diệp Viễn. Các học viên cũng đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp Viễn. Biết Diệp Viễn nhất định phải bêu xấu. Hồi khí đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, là võ giả dùng để hồi phục nguyên lực đan dược. Nghĩ muốn luyện chế ít nhất phải cao cấp đan đồ đệ thực lực. Đối với ngay cả đan đồ đệ đều không phải là Diệp Viễn mà nói. Tuyệt đối là một độ khó cao mệnh đề rồi. Tại chỗ học viên chính giữa, cũng không có mấy người có thể luyện chế loại đan dược này. Nếu không người có thể luyện chế, tự nhiên cũng sẽ không có người đi chú ý hồi khí đan toa. Lại càng không có người chú ý nó nguyên lý và chú ý sự hạng rồi. Cho nên, không có ai cho rằng Diệp Viễn có thể đáp ra đạo đề này. Diệp Viễn sờ cằm một cái, nói, a, hồi khí đan sao, đơn giản. Chủ tài là Bích Thiềm Nội Đan, Xích Dương Kiếm Sỉ Hoa, phụ tài là Tứ Quý Thanh, Phượng Vĩ Thảo, Thiên Nam Tinh các loại. Bước sau ngược lại có chút chú trọng, đem phụ tài phân chia hai phần rèn luyện, phân biệt gia nhập Bích Thiềm Nội Đan cùng Xích Dương Kiếm Sỉ Hoa, để luyện ra hai phần dược phôi, đồng thời vào lò luyện chế, cuối cùng dung hợp làm một. Diệp Viễn vừa nói xong, nhất thời vang lên tiếng cười lớn. Đan Phương bọn họ là không làm sao biết, nhưng là này thủ pháp luyện chế căn bản là tán gẫu. Đem dược tài phân chia hai phần, tinh luyện hai phần dược phôi, tiến vào trong lò làm sao khống chế, làm sao dung hợp, như vậy thủ pháp luyện chế chưa bao giờ nghe, chỉ có thể nói rõ này Diệp Viễn một chữ cũng không biết. Lừa bịp Phong Nhược Tình đây, dám trêu đùa Phong lão sư, gia hỏa này có được, 100 lần, để ngươi hại chúng ta nguyên khí đan, đáng đời. Một hồi cười ầm lên xong, mọi người cũng không nghe thấy Phong lão sư thở hổn hển tiếng khiển trách. Lại nhìn một cái, Phong lão sư trên mặt lộ ra vẻ suy tư, mọi người không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là đem Phong lão sư hù dọa rồi hả? A, ngươi nói là âm dương phân lưu thuật? Phong Nhược Tình hỏi. Diệp Viễn cười nói, Phong lão sư quả nhiên bác học, ngay cả âm dương phân lưu thuật đều biết. Diệp Viễn đối với Đan Võ Học Viện luyện dược thuật làm qua hiểu một chút, này âm dương phân lưu thuật chính là một môn tương đối ít lưu ý luyện dược thuật. Người bình thường cũng không biết, nói nó ít lưu ý, nhưng thật ra là bởi vì độ khó quá lớn, người bình thường nắm giữ không được. Tại một lò đan dược trong khống chế hai cái dược phôi, không thể để cho hai cái dược phôi chút nào mâu thuẫn, cần nhất tâm nhị dụng, hơn nữa nguyên lực khống chế phải vô cùng đều đều. Trong này độ khó có thể tưởng tượng được, không phải trải qua thiên truy bách luyện, căn bản là không cách nào hoàn thành thao túng. Bất quá đây đối với Diệp Viễn mà nói căn bản cũng không phải là chuyện. So với cái này phức tạp gấp 100 lần, 1000 lần luyện dược thủ pháp hắn đều có thể vận dụng tự nhiên. Nếu như dùng âm dương phân lưu thuật, nhị chuyển hồi khí đan giống vậy dùng thích hợp sao? Vốn là đẹp lạnh lùng cao ngạo Phong Nhược Tình, lúc này đã lại giống như một ham học hỏi nếu khát học trò. Làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ nói này Diệp Viễn còn là một luyện dược thiên tài? Hắn nói ra đồ vật căn bản siêu ra khỏi nơi này sở hữu học viên nhận thức. Đương nhiên dùng thích hợp, nhị chuyển hồi khí đan chẳng qua là tài liệu phức tạp một chút. Luyện chế quá trình phức tạp một chút, nguyên lý nhưng thật ra là tương thông. Dùng âm dương phân lưu thuật tự nhiên dùng thích hợp, Diệp Viễn thẳng thắn nói. Phảng phất hắn bây giờ mới là lão sư, mà bác học Phong Nhược Tình lại trở thành học trò. Phong Nhược Tình ánh mắt sáng lên, tự nhủ, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới dùng âm dương phân lưu thuật đây. Nhị chuyển hồi khí đan là nhị giai thượng phẩm đan dược. Phong Nhược Tình bây giờ chẳng qua là trung cấp đan sư. Hồn lực xen vào trung cấp đan sư cùng cao cấp đan sư ở giữa. Có chút không đủ, luyện chế tự nhiên cố hết sức. Mà âm dương phân lưu thuật có thể né tránh hồn lực chưa đủ nhược điểm. Phân biệt rèn luyện hai phần dược phôi hiển nhiên so thao túng một phần dược phôi dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua là đối với luyện dược sư thao túng lực yêu cầu quá cao. Hơn nữa âm dương phân lưu thuật còn có một cái ưu điểm chính là đem chủ tài tách ra có thể để cho bọn họ mức độ lớn nhất cất giữ dược lực. Khiến cho sau khi luyện thành phẩm chất thuốc cao hơn. Nếu như một vị luyện dược sư có thể vận dụng thuần thục âm dương phân lưu thuật, hắn luyện chế ra đan dược có thể so với cùng cấp luyện dược sư khác phẩm chất cao hơn. Lời tuy như thế, thông thường luyện dược thủ pháp đã quá các luyện dược sư học tập. Lại học âm dương phân lưu thuật như vậy thiên môn thủ pháp đơn giản là tìm ngược. Cho nên âm dương phân lưu thuật lợi hại là lợi hại, biết người nhưng là ít lại càng ít. Hích, Phong lão sư, ngươi xem ta đã trả lời đi ra, bây giờ có thể về ngủ à? Ngươi nhìn bàn của ta, Diệp Viễn mặt đầy vô tội nói. Ngươi, Phong Nhược Tình không nghĩ tới tên này đến bây giờ còn nhớ ngủ. Vốn là chìm xuống lửa giận lại thẳng một chút đi lên. Phong lão sư, mới vừa rồi nhưng là ngươi nói, ta nếu có thể đáp đi ra ngươi ra đề, sau này muốn ngủ thế nào thì ngủ. Ếch, mặc dù như vậy không quá lễ phép, Nhưng là ta bây giờ thật rất mệt a. Diệp Viễn vẻ mặt đau khổ nói. Phong Nhược Tình nhìn Diệp Viễn cặp kia mắt gấu mèo. Biết Diệp Viễn không có nói láo. Nhưng là gia hỏa này tối ngày hôm qua làm gì đi? Coi như ngày hôm qua trải qua cuộc chiến sinh tử. Hôm nay cũng không trở thành mệt thành như vậy đi. Ta nói gì? Phong Nhược Tình nháy mắt một cái. Mang theo uy hiếp nhìn tất cả học viên liếc mắt. Hỏi, ta mới vừa rồi có nói qua cái gì không? Vô Lý là nữ nhân độc quyền. Dù là nàng là tuyệt đại phong hoa Phong Nhược Tình lão sư. Sở hữu học viên tập thể hóa đá. Rất nhiều người mặt lộ lúng túng. À, nói qua sao? Không, chưa nói qua chứ. Đúng, Phong lão sư làm sao có thể nói qua những lời như vậy? Diệp Viễn bị triệt để đánh bại. Hắn bây giờ chuyện duy nhất muốn làm chính là ngủ. Phong lão sư, a, muốn về ngủ cũng không phải là không thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nguyên lai ở chỗ này chờ đây. Bất quá lúc này, đừng nói là một cái điều kiện, chính là 10 điều kiện cũng được. Được, ta cần một người học viên làm trợ thủ. Ngươi tới làm trợ thủ của ta. Tất cả mọi người lần nữa hóa đá. Tốt đẹp như vậy tại sao không có phát sinh ở trên người của mình? Bá, một cái thuấn thiểm, Diệp Viễn đã không thấy. Chỉ để lại thanh âm tại chỗ quanh quẩn. Không thành vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.